hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 352, kỳ thật ta cũng là có chút điểm lo lắng. Góc truyện audio.com. Thanh Mộc Đại học Forum trường học tại trời vừa rạng sáng tả hữu có người nặc danh phát một cái yêu sách dán. Kia tiêu đề cũng rất tinh thần bạo, có ý đồ có chân tướng. Trường học một vị gọi là ZS đồng học cùng tại cùng JLQ cùng BX hai người nói yêu thương. Ba người là một phu hai vợ quan hệ, vẫn còn đi dạo diễn đàn con cú học sinh Lý Kiến Hoa. Vừa bắt đầu chứng kiến cái này nghe rợn cả người, thích nghe ngóng, tiêu đề thời gian, vốn là nôn huệ một câu, người này thực không người chồng, cả người trong cuộc tên cũng không dám đánh ra, đặt cái này chơi đoán chữ đây. Chẳng qua là khi hắn điểm đi vào, chứng kiến bên trong ảnh chụp về sau, đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Cái này thì em không phải nói rất đúng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sao? Yêu sách dán đích ảnh chụp tuy rằng đi qua đơn giản đánh mã, nhưng là vẫn có thể khiến người ta một cái liền nhận ra. Chớ nói chi là yêu sách giả còn sát có chuyện lạ nói. Vị này ZF đồng học hay là một cái điện thoại di động công ty tổng giám đốc. Đêm nay vừa vặn ở trường học tổng hợp thể sinh đẻ quán mở sản phẩm buổi họp báo. Lý Kiến Hoa khiếp sợ ngoài, lập tức bắt đầu nhận thức nhìn kỹ lên, sau đó dùng ngón tay nắm cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là thế, trách không được tình cảm của bọn hắn tốt như vậy. Trương Phàm vốn cũng không có nghĩ che lấp hắn cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết quan hệ. Bởi vậy cái kia thám tử tư không có phí công phu gì thế liền vỗ tới ba người tay cầm tay hoặc là hôn môi như vậy ảnh chụp. Kỳ thật Viên Lâm còn muốn càng tinh thần bạo phát, chỉ là người này cũng không ngốc, đầu chọn tại công chúng nơi chụp ảnh, bất quá đây cũng là thực nện cho, bởi vậy cũng có thể báo cáo kết quả công tác, chính là bởi vì như thế. Cái này thiếp mời vừa ra tới trong nháy mắt liền dẫn bạo Thủy Mộc Niên Hoa. Trước đây toàn bộ trang báo cơ bản đều là về Tam Diệp Thảo buổi họp báo nội dung thảo luận. Thanh Mộc học sinh đối với Trương Phàm làm những chuyện như vậy là cùng có quang vinh yên. Có người trả lại cho hắn lấy một cái Thanh Mộc mã tư khắc ngoại hiệu. Chỉ là tinh thần đại hải nào có bên đường bát quái hấp dẫn ăn dưa quần chúng lực chú ý, không đến 10 phút. Toàn bộ trường học diễn đàn cơ hồ toàn bộ là đang thảo luận cái này trước khi vào học động trời lớn yêu sách rồi. Trương Phàm tại trời vừa rạng sáng nửa nhận được Lưu Nghiên điện thoại. Điện thoại chuyển được sau đó còn oán trách nàng một câu. Tỷ tỷ ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được à, có chuyện gì không thể ngày mai hãy nói. Lưu Nghiên tai nhọn, nàng ngoại trừ đã nghe được điện thoại trong ống nghe truyền tới Trương Phàm phàn nàn thanh âm. Càng đã nghe được hai câu nữ nhân nói thầm tiếng, là chăn chăn tỷ sao, nàng đêm nay thời điểm ra đi sắc mặt giống như không tốt lắm. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thanh âm Lưu Nghiên rất quen thuộc. Vừa dùng có năng lực lắc đầu đem trong đầu màu sắc hình ảnh bỏ qua. Một mặt gấp rút nói ra, của ta ca ngươi thế nào còn ngủ được, trường học diễn đàn có người phát về ngươi cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết quan hệ thiếp mời. Trong đó hình ảnh trên căn bản là thực nện cho, có hay không bất lương nội dung, Trương Phàm bình tĩnh hỏi, chỉ là ngón tay của hắn hiện tại cũng nắm thật chặt lại với nhau. Cái này thật không có, liền mấy tấm các ngươi hôn môi ảnh chụp, nghe được Lưu Nghiên nói như vậy, Trương Phàm nắm chặt nắm tay vừa buông ra rồi, chỉ cần không phải cái gì là tốt rồi, bởi vì cái gọi là nên đến trước sau sẽ đến. Làm cái ngày này thật sự đến, hắn mới phát hiện mình không có bao nhiêu căng thẳng cùng sợ hãi. Sau khi cúp điện thoại, hắn vừa hướng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nhỏ giọng nói ra. Vợ, quan hệ của chúng ta bộc quang, một bên đưa tay đem đèn ngủ mở ra, màu vàng nhạt dưới ánh đèn Giang Lan Thanh lúc này chính nghiêng đầu nhìn hắn. Bạch Tuyết lại lập tức ngồi thẳng lên, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường laptop. Đang nhìn xong cái kia yêu sách dán về sau, vốn là tức giận mắng vài câu Viên Lâm, tiếp theo lại đối Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giao trộn, trời sập xuống có lão công ta treo lên, ngủ, Trương Phàm vừa cười vừa nói. gặp Bài Tuyết lông mày hay là thật chặt nhăn lại, lại đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, kèm theo ở bên tai của nàng nói ra, nha đầu ngốc, cái này có cái gì tốt sợ đấy? Chúng ta không phải là sớm liền chuẩn bị tốt nghênh đón đây hết thảy sao? Đúng vậy à, Giang Lan Thanh cũng ở một bên nói. Thế nhưng là ta ngủ không được. Bạch Tuyết hất cằm lên nhìn Trương Phàm, một bộ tội nghiệp bộ dạng, ngủ không được chúng ta sẽ tới làm một chút chuyện có ý nghĩa. Trương Phàm trên mặt hiện ra nụ cười bỉ ổi, ngươi thật là không có lỗi đại sắc lăng cái ngoại hiệu này. Bây giờ còn có tâm tình nghĩ cái này. Giang Lan Thanh trừng Trương Phàm một cái, tuy rằng trong miệng là nói như vậy, bất quá thân thể của nàng lại dính sát vào Trương Phàm sau lưng đeo. Đồng thời còn không quên đem ba người điện thoại yên tĩnh thanh âm. Lại là một fan thầy pháp núi mây mưa. Tại hormone dưới sự kích thích, Bạch Tuyết tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy lo lắng rồi. Chính như Trương Phàm nói như vậy, bọn hắn đã sớm biết đây hết thảy hội cho hấp thụ ánh sáng. Nàng còn biết, chính là bởi vì hắn yêu bản thân, cho nên mới phải sớm như vậy liền chân tướng lớn trắng. Sáng sớm ngày thứ hai, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời giống như ngày thường tản trên mặt đất. Trương Phàm là bị không được ngừng chuông điện thoại đánh thức. Trương Chăn Chăn nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến bối rối. Tức giận nói ra, đều phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào ngủ được, nàng tối hôm qua là một đêm chưa ngủ, trước là vì cái kia tiện nghi đệ đệ Trương Văn Bân điện thoại. Làm cho nàng minh bạch nên đến trước sau sẽ đến, đợi nàng làm ra quyết định chuẩn bị tốt thế nào đối mặt nàng cái kia người một nhà về sau. Vừa vặn tắm rửa xong lại nhận được Phương Giai Giai điện thoại. Chăn Chăn, xảy ra chuyện lớn, ngươi đệ nhi, cái này Trương Chăn Chăn là triệt để ngủ không được, nửa đêm đánh cho mấy thông điện thoại không có đánh thông. Nàng liền biết rõ bọn hắn đang làm cái gì. Ngay sau đó sáng sớm liền lại đánh tới, Trương Phàm nghe Trương Chăn Chăn lo lắng đất ngữ khí, ngược lại an ủi lên nàng đến, tỷ, cái này không phải là cái gì đại sự, chúng ta rất sớm trước liền đang chờ một ngày này đã đi đến. Vì chuyển di lực chú ý của nàng, lại chủ động nói, ngày hôm qua thì có chuyện gì gấp sao, đi như thế nào được như vậy vội vàng, vị lai nữ hài sự tình. Cần ta tự mình đi xử lý. Trương Chăn Chăn tùy ý hồi đáp. Nghe được nàng nói như vậy, Trương Phàm cũng liền không muốn hỏi nhiều. Nhìn bên cạnh mở to mắt Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Nhỏ giọng nói, các ngươi hôm nay là trong nhà, hay là đi với ta công ty? Đi công ty à, dù sao đều phải gặp người đấy. Giang Lan Thanh một mặt ngáp, một mặt nói, Bạch Tuyết gặp Giang Lan Thanh nói như vậy. Cũng chỉ từ trên giường đứng lên bắt đầu mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế nàng, bất chấp rửa mặt, vốn là đem laptop mở ra, muốn nhìn một chút trường học diễn đàn bên trong người đang làm ra vẻ nói bọn hắn. Chỉ là nàng không có cơ hội làm được điểm này, Trương Phàm đưa tay đem laptop lần nữa khép lại, cùng đem nàng bế lên hướng phía phòng tắm đi đến. Tiểu quay quay của ta, cái này có cái gì tốt xem đấy? Hôm nay ta giúp ngươi giặt đầu. Giang Lan Thanh một màn như vậy, đột nhiên thở dài một hơi. Ai, ta quả nhiên không nên quá kiên cường. Dứt lời, liền mở rộng vòng tay. Hai mắt lưng tròng mà đối với Trương Phàm nói ra. Lão công, kỳ thật ta cũng là có chút điểm lo lắng. Cách Trương,